mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 100 từ chương 991 đến chương 1000. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 991. Di kế định Đông Lăng, một phó tướng của Tây Thục đứng trên chốc cao, giọng nói nghiêm nghị. Giả Chu quân sư của Tây Thục ta lần này đến Lăng Châu, mang theo lương thực và áo ấm, tặng cho Chu Vị. Chưa đến 2 ngày, vô số dân chúng Lăng Châu, thậm chí cả người dân từ Sở Châu lân cận đều đổ về. Số quân nhu được điều từ thành đô đã không đủ, nhưng không hề chậm trễ. Giả Chu đã phái người đến các vùng của Lăng Châu để tiếp tục điều động lương thảo. Tiểu Cẩu Phúc bước vào xe ngựa, giọng có chút nghẹn ngào, kéo chiếc áo khoác trên người Giả Chu lên. Lão sư, dân chúng bên ngoài đều vô cùng biết ơn lão sư. Thực ra trận lũ lụt lần này không quá nghiêm trọng, chỉ làm ngập một số ruộng lúa mới trồng. Hơn nữa, dưới chính sách nhân từ của Tây Thục đã sớm có biện pháp giải quyết. Tiểu Cẩu Phúc đã hiểu tại sao lần nãy lão sư của hắn lại khăng khăng rời khỏi thành đô đến gần Lăng Châu. Hắn thậm chí muốn cõng lão sư trở về. Ta tính toán thời gian, bá lị cũng nên đến rồi. Ta có một số việc muốn nói rõ với hắn. Ngươi hãy theo lời ta xuống dưới chuẩn bị đi, lão sư. Nếu không đi ta dù chết rồi cũng không thể yên lòng. Tiểu Cẩu Phúc mắt đỏ hoe, bước ra khỏi xe ngựa. Không lâu sau, như lời Giả Chu nói, Đông Phương Kính đã đến trong hoàng hôn. Hắn không ngồi xe mà ra lệnh cho Mã Nghị vội vã cõng mình đến xe ngựa. Vừa ngồi xuống, Đông Phương Kính nhìn Giả Chu gầy gò, nhất thời nghẹn ngào không nói nên lời. Bá Liệt đến rồi, ta thân thể không chịu nổi nữa, ngươi đừng trách. Lão sư, ta đều hiểu. Trong ánh hoàng hôn, Giả Chu thở dài. Sở Lăng hai châu mặc dù đã thuộc về chúa công, nhưng dân chúng ở hai châu này thực ra không ít người vẫn còn hướng về Đông Lăng. Hai chúng ta mấy tháng nay đã thi hành không ít chính sách nhân từ, tự nhiên sẽ thu được không ít lòng dân. Khụ khụ. Đông Phương Kính đưa tay vỗ lưng cho Giả Chu. Giả Chu run rẩy hạ chiếc khăn tay xuống. Chuyện của Đông Lăng cũng nên có một quyết định. Mấy ngày nay ta lấy danh nghĩa cứu trợ thiên tai, có lẽ hơi vội vàng, nhưng cuối cùng cũng đã khiến cho dân chúng hai châu Sở Lăng có thêm nhiều thiện cảm với Tây Thục. Lão sư, đừng nói nữa. Bá Liệt, người đã điều quân chưa? Điều rồi, đã điều rồi. Sau khi ta đi, chỉ còn lại một mình ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi không trở về thành đô, mà hãy ở lại các châu giang nam, sẵn sàng giám sát chiến sự. Tiểu quân sư của Bắc Du không phải là người hiền lành, vừa mới nhậm chức, đã dám phá vỡ quy củ, xây dựng sát hình đài. Sát hình đài xâm nhập vào Tây Thục, có Bá Liệt ở đây, ta sẽ không quá lo lắng. Nhưng điều lo lắng nhất là sắc hình đài xâm nhập vào Nam Hải Ngũ Châu. Nếu trúng kế, phá vỡ minh ước, Tây Thục ta sẽ không còn khả năng vấn đỉnh Giang Sơn nữa. Lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ cố hết sức. Giả kiêu của Tây Thục sau này giao lại cho ngươi. Nếu ngươi rảnh rỗi, sau này thay ta đến Thất Thập Lý Phần Sơn, mời Tào Hồng thống lĩnh một chén rượu. Người trong thiên hạ gọi ta là Độc Nhạc, nhưng đâu có biết, ước mơ lớn nhất cả đời ta là thiên hạ thái bình. Có thể là một thầy đồ dạy học đạo lý đầy trời, vào đời đánh trận không phải là điều ta mong muốn. Giả Chu liên tục ho khan, nắm chặt tay Đông Phương Kính. Nhưng ngươi và ta may mắn biết bao, có thể gặp được chúa công, mở ra khát vọng bình định thiên hạ. Ta chỉ sợ không thể đợi được chúa công. Sau khi ta chết, xin Bá Liệt hãy nhớ đừng chôn ta ở Thất Thập Lý Phần Sơn. Hai tay ta đã tạo nghiệp giết chóc quá nặng, nào dám cùng các anh liệt ngũ chung. Giả Chu ho ra một ngụm máu, cả người lung lay sắp đổ. Đông Phương Kính hận không thể quỳ xuống, chỉ biết cúi đầu khóc không thành tiếng. Tự biết không thể khuyên bảo, Đông Phương Kính xin tiễn lão sư. Đến ngày thiên hạ thái bình, nếu ta chưa chết, nguyện kết một túp lều tranh làm bạn cùng lão sư. Giả Chu nhắm mắt ngửa đầu, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh hoàng hôn nhất thời trở nên thánh khiết. Hồi lâu hắn không kìm được mà nghiêng đầu nhìn về phía Dục Quan. Năm đó hắn chôn cất người vợ đã mất, rời núi, tại một ngôi làng săn bắn ngoài núi, gặp được một tiểu nông gia bán rượu. Ta, Giả Chu, tự Văn Long, bái kiến chúa công. Văn Long. Trong hoàng hôn, từ một biên cuồng thúc ngựa, vượt qua Dục Quan, qua những ngọn núi xanh hai bên thuộc đạo. Ba ngày không nghỉ, phòng tướng quân miệng sùi bọt mép, cuối cùng cũng bị quẹ chân, ngã nhào xuống đất. Nhưng rất nhanh, nó lại hí dài một tiếng, lập tức đứng dậy, một lần nữa chở từ một, tiếp tục lao về phía trước. Phía sau trên thuộc đạo, Tư Hổ và những người khác còn bị bỏ lại rất xa. Tôn Huân dẫn người đến đó, cất tiếng đau buồn. Chúa công hãy thay ngựa, lão quân sư đã đến Lăng Châu, xin chúa công hãy nhanh lên, Từ Mục không nói nhiều, đổi ngựa, cắn răng tiếp tục phi nước đại. Cho nên, Độc Nhạc đến Lăng Châu, còn lấy danh nghĩa cứu trợ thiên tai, phát không ít vật chất cho dân chúng. Trong Cô Tư Quan, nghe được tin tức, Lăng Tô vô cớ nheo mắt lại. Dân chúng thế nào? Chủ tử đều vô cùng biết ơn, không ít người còn nói muốn lập sinh từ cho Độc Nhạc. Lăng Tô cắn răng, lập cái quỷ gì sinh từ, hắn trông như vậy sắp chết rồi, nhanh lên điều động tất cả người của Lương Vương, người nhà thân quý lập tức lên thuyền rời khỏi Ngô Châu. Chủ tử, tại sao vậy? Hơn nữa không có lệnh của Tả Vương, chỉ còn lại chút ít chiến huyện đó, chúng ta không thể nào sử dụng được. Đừng nói nhiều, cứ làm theo lời ta, nếu muộn đợi người thuộc đến giết, một người cũng không sống được. Tả sư nhân đã không còn cứu được nữa, lần này Tây thuộc muốn diệt Đông Lăng, nhanh đi, chờ tâm phúc đi xa. Lăng Tô vẫn chưa hoàn hồn, một Độc Nhạc sắp chết còn định ra kế sách diệt Đông Lăng, nên biết rằng điều khiến Tây thuộc phải e ngại chính là lòng dân và sự ổn định của hai châu sở Lăng. Nhưng mấy tháng nay Độc Nhạc của Tây thuộc đã chậm rãi bố trí trấn an lòng dân, lại thêm lần này mượn cơ hội cứu trợ thiên tai, Lăng Tô không dám nghĩ nữa, vội vàng đi ra ngoài. Không may lại đụng phải Tả sư nhân. À, Tề Đức sao lại vội vàng như vậy? Chẳng lẽ là chuyện của Độc Nhạc? Tề Đức, đây là đại hí à? Ta nghe nói Độc Nhạc sắp chết rồi, còn giả nhân giả nghĩa đến Lăng Châu cứu trợ thiên tai. Chúc mừng chúa công. Chúa công, ta còn có chút việc, đợi lát nữa sẽ đến cùng chúa công uống mừng. Ha ha, tốt, rất tốt. Độc Nhạc chết rồi, nên cạn một chén lớn. Lăng Tô không quay đầu lại, vội vàng cáo từ rời đi, đạp đạp đạp một chiếc xe ngựa, dưới sự hộ tống của rất nhiều kỵ binh thục, đến một trấn nhỏ ở biên giới Lăng Châu, xa xa đối diện với Cô Tư Quan. Trong xe ngựa, Giả Chu sắc mặt bình thản, vẻ tái nhợt và tử tướng lúc trước dường như đã biến mất. Hắn thu lại chiếc khăn tay đẫm máu, chống người dậy, từng bước một xuống xe ngựa, rồi ngẩng đầu, nhìn những người dân đang theo sau hoan hô, nở một nụ cười ấm áp. Tiểu Cậu Phúc ngồi trên lưng ngựa, đau đớn quay đầu đi, một tay nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt, máu chảy từ kẽ tay. Gió đêm vi phù, một loạt tiếng tên lệnh vang lên, mũi tên cắm xuống đất, cắm vào xe ngựa, cắm vào lưng Giả Chu. Giả Chu chống gậy gỗ, khóe miệng chảy máu, chậm rãi dừng lại. Cỏ ố theo gió, cò trắng lướt sóng, mưa đêm ướt đình, gió đông đưa thuyền. Chúa công đừng trách ta. Giả Văn Long đi trước một bước, Giả Chu ngừng lời, đứng trong gió, hóa thành một pho tượng đá, gương mặt nghiêng đi thành vĩnh biệt, hướng về phía thành đô. Tiêu Cậu Phúc mang theo tiếng khóc nức nở, phiêu tán trong gió đêm. Đông Lăng vô đạo, giết quân sư của Tây thuộc ta, nghe lệnh, lập tức bao vây Cô Tư Quan. Quân sư của Tây thuộc ta, chỉ vì cứu trợ thiên tai mà đến, lại gặp phải độc thủ như vậy, công phá Đông Lăng. Những người dân của hai châu sở Lăng đi theo, sau một lúc ngơ ngác cũng bắt đầu gầm thét. Cách đó không xa, Đông Phương Kính ngồi trên xe gỗ, mắt đỏ hoe, cũng tức giận hạ lệnh. Tam quân phối hợp với kỵ binh thuộc ở thành đô lập tức vây công Cô Tư Quan, vì quân sư báo thù. Dưới bóng đêm, một phó tướng của Tây thuộc thúc ngựa đến một con dốc, trên tay áo của phó tướng còn buộc một mục dải lụa đen. Toàn quân tiến đánh Cô Tư Quan, lấy ý chí của người thuộc báo thù cho quân sư. Khi biết tin Giả Chu bị người Lăng bắn chết, các doanh trại tiền tuyến của Tây thuộc đều vô cùng phẫn nộ. Giả Chu quân sư trong mắt họ giống như một cây cột định hải, là linh hồn của Tây thuộc. Giết cường công Cô Tư Quan, nhiều người dân Giang Nam sau cái chết của Giả Chu cũng không còn hướng về Đông Lăng nữa. Họ tích cực giúp đỡ vận chuyển lương thảo, chuẩn bị quân nhu. Đông Phương Kính ngửa đầu, khuôn mặt bi thương khó nén. Lão sư, theo kế sách của người, Đông Lăng tất sẽ bị phá, Giang Nam sẽ được yên ổn. Cô Tư Quan, Tả sư nhân run rẩy trong gió đêm. Khi biết tin người thuộc vây công Cô Tư Quan, hắn đã lập tức phái sứ thần đi hỏi rõ nguyên do. Nhiều sứ thần trở về khóc lóc báo rằng người Lăng đã bắn chết Độc Nhạc quân sư. Bây giờ không chỉ có quân đội Tây thuộc, mà cả dân chúng hai châu đã từng chịu ân của Độc Nhạc cũng bắt đầu vây đến. Ta không hề bắn chết Độc Nhạc, không hề bắn chết Độc Nhạc. Tả sư nhân giọng nói thống khổ. Hắn biết rõ Độc Nhạc có vị trí quan trọng như thế nào ở Tây thuộc. Một người như vậy chết ở biên giới Cô Tư Quan, dù ai có đầu óc cũng sẽ cho rằng là do Đông Lăng làm. Nhưng hắn không hề ra lệnh như vậy. Hãy phái sứ thần đi nữa. Không, ta sẽ tự mình ra khỏi thành. Chúa công, Đông Phương Kính của Tây thuộc đã ra lệnh, phàm là người của Đông Lăng dám ra khỏi thành sẽ bị bắn chết ngay lập tức. Tả sư nhân đứng sững tại chỗ. Một lúc lâu sau, hắn mới như vớ được cọng cỏ cứu mạng. Quân sư đâu? mau mời Lăng Tô đến, đệ đức của ta có lẽ sẽ có cách. Chúa công, vừa nhận được tin, vị quân sư của Lương Vương đó đã cướp đi các loại chiến thuyền, hải thuyền, trốn ra biển rồi, tệ đức hại ta. Tả Sư Nhân ôm ngực tức đến loạn choạng. Sau khi lui về Ngô Châu, hắn ngày nào cũng than thân trách phận, thậm chí còn giao rất nhiều công việc cho Lăng Tô xử lý. Bây giờ xem ra, rõ ràng là đã dẫn sói vào nhà. Từ mưu sĩ nhỏ Dung Lộc đến thượng tướng Khang Trúc đều đã từng khuyên hắn từ chối cho người Lương Vương vào thuộc. Chúa công, người thuộc đã bắt đầu công thành rồi. Tả Sư Nhân thở hổn hển, hắn bỗng nhiên nghĩ thông, có lẽ cái chết của Độc Ngạc là một âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước, trở thành một lưỡi dao để diệt Đông Lăng. Nhưng bây giờ cả Ngô Châu bị uy áp của Tây Thục, chỉ còn lại hơn 10.000 người mà phần lớn vũ khí đều không tốt. Tả Sư Nhân im lặng cúi đầu nhìn cánh tay ngày càng mập mạp của mình. Ban đầu khi hắn lấy Lăng Châu làm căn cứ đánh chiếm Ngô Châu và Sở Châu, hắn uy phong biết bao, nhiều mưu sĩ, hơn trăm chiến tướng. Vì vậy hắn rất chú ý đến ngoại hình, tóc tai không một sợi rối, thân thể nho nhã vững chãi. Nhưng bây giờ thân vậy lo lắng khuyên nhủ, chúa công, ở bờ biển bên kia có lẽ còn sót lại thuyền đánh cá của dân biển, xin chúa công hãy mau chóng rời đi. Tả Sư Nhân run rẩy, giữ vững cô tư quan. Khang nhấp nháy, một vị đại tướng không hề có ý định đầu hàng. Chuyện ở thành Lý Đồ trước đây, chuyện chiến sự của huynh trưởng Khang Trúc đã khiến hắn đối với Tây Thục luôn có một mối hận khó nguôi. Bắn tên, Khang nhấp nháy gầm lên, đưa trường đao lên chỉ xuống phía dưới cô tư quan. Chỉ tiếc cô tư quan vẫn đang trong quá trình tu sửa, lại thêm sự bộc phát của binh lính Thục đang căm hờn, căn bản không thể nào chống đỡ được. Dưới thế yếu, khi đội cung tên của Tây Thục đến gần tường thành, đăng một mũi tên bắn bay chiếc mũ trụ có lông vũ trên đầu Khang nhấp nháy. Khang nhấp nháy lùi lại vài bước, chưa kịp đứng vững, đăng đăng đăng, lại một mũi tên nữa xuyên qua đầu hắn. Khang nhấp nháy cầm đao ho ra máu, từ từ ngã ngửa ra đất. Oanh âm âm, dưới sự tấn công bất ngờ, cửa thành của tư quan nhanh chóng bị xe công thành phá vỡ. Vô số binh lính Đông Lăng thấy vậy không còn dám tự thủ nữa, lần lượt quay người bỏ chạy. Một phó tướng của Tây Thục ngồi trên lưng ngựa, giơ đao gầm lên, vào thành, chúa công. Tả Sư Nhân cô độc ngồi trên ngai vàng, vung thanh kiếm trong tay ra hiệu cho thống lĩnh thân vệ rời đi. Trước mặt hắn, con trai trưởng, vương hậu và ái thiếp đã bị hắn đâm chết, ngã trong vũng máu. Chúa công, giữ lại núi xanh. Tả Sư Nhân ngửa đầu khóc nức nở, ta còn có thể đi đâu? Ngươi nói xem, ta còn có thể đi đâu? Thống lĩnh thân vệ run rẩy quỳ xuống đất, không dám trả lời. Thiên hạ này đã là cuộc tranh giành của Tây Thục và Bắc Du, không đến lượt Đông Lăng ta. Trên những trang sử mới sẽ chỉ viết rằng Tả Vương của Đông Lăng, Tả Sư Nhân vô đức vô đạo, vong mạng dưới tay Tây Thục. Chủ công lại nhân quân của thiên hạ. Tả Sư Nhân ngửa đầu cười lớn, tiếng cười có chút nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng có nước mắt chảy ra. Năm đó Đại Kỷ còn chưa loạn, hắn dù chỉ là một quan cai trị ở Lăng Châu, nhưng đã biết loạn thế sắp đến. Hắn giúp đỡ Sơn Việt trồng lúa và dệt vải, hắn tâu lên trên giúp dân chúng Lăng Châu giảm thuế má nặng nề, thậm chí không tiếc chống đối cấp trên. Hắn sẽ mãi mãi nhớ ngày tù binh khởi sự, vô số dân chúng Lăng Châu, mấy vạn binh lính Sơn Việt tụ tập trước mặt hắn hô vang cổ vũ. Lúc đó trong 30 châu của thiên hạ, ai mà không biết đến danh tiếng quân tử của họ Tả, hoành độ bá nghiệp 12 năm. Ta Tả Sư Nhân không cam lòng. Tả Sư Nhân lại ngửa đầu, đôi mắt đẫm lệ. Hắn như thể đã trở lại vương cung ở Lăng Châu. Văn thần võ tướng đứng thành hai hàng nhân tại đông đúc. Thượng tướng Khang Trúc, nguyện theo chúa công. Hữu đô đốc thủy quân Miêu Thông, nguyện theo chúa công. Tả đô đốc thủy quân Hạ Hầu Phú, nguyện theo chúa công. Trung hộ quân Phí Phu, nguyện theo chúa công. Tham quân Sở Châu Dung Lộc, nguyện theo chúa công. Tả Sư Nhân bật khóc một tiếng than dài, vừa kiếm lên cổ, không chút do dự cắt mạnh xuống. Tiễn chúa công. Ở bên cạnh, thống lĩnh thân vệ và 10 người hộ vệ đều cùng nhau quỳ xuống, rút kiếm tự vẫn trong vũng máu. Cô tư quan đã bị chiếm, khói lửa dần tan, đại quân Tây Thục đã tiến vào thành, tiêu diệt những tàn quân còn lại. Bình minh ló dạng từ trong mây, ánh sáng rọi xuống, cả đại địa cuối cùng cũng có một tia sáng. Ngồi trên xe gỗ, Đông Phương Kính như mất hết sức lực, ngửa người ra sau, thất thần nhìn lên trời. Chỉ có một vạn quân tàn, Tây Thục muốn công phá cũng không phải là việc khó. Khó khăn là phải trấn an được lòng dân hai châu Sở, Lăng. Nhưng bây giờ lão sư của hắn đã giúp hắn trải sẵn đường, trải ra một con đường lớn để tranh bá. Đông Phương Kính giọng nói cứng rắn, sắc mặt lạnh lùng. Đại phá Bắc Nhu, cách biên giới Lăng Châu còn hơn 20 dặm, từ một đám cưỡi ngựa từ từ dừng lại. Trước mặt hắn, tiểu cậu Phúc ngồi trên lưng ngựa, mắt khóc đỏ hoe, trên đầu còn quấn khăn tang, tự mình đến báo tin. Chú, chúa công, lão sư đi rồi. Từ Mục dừng lại một lúc rồi bật khóc theo. Văn Long chỉ khóc vài tiếng, Từ Mục loạn choạng ngã xuống ngựa. Biên giới Lăng Châu, bên bờ một con suối, Từ Mục cô độc ngồi. Trong tay hắn là một phong thư mà Tôn Huân đã mang đến trong đêm. Thư do Dạ Chu để lại, nhìn vật nhớ người, hắn phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại, chậm rãi mở bức thư ra. Nội dung rất dài, mỗi một chữ đều như viết bằng máu. Chúa công thân khải, từ mùa đông năm ngoái, ta đã cảm thấy sức khỏe không tốt, e rằng sắp phải đi trước một bước. Xin chúa công xem xong thư này, hãy sớm tỉnh táo lại, đừng chìm đắm trong đau buồn. Thiên hạ đều biết, Bắc Du thế lớn, Tây Thục thế yếu, chỉ có Tương Giang hiểm trở mới có thể tạm làm lá chắn cho Tây Thục. Việc thu phục Miêu Thông, phản gián Hoắc Phục đều là vì mục đích này, nhưng lại không thể chỉ cố thủ. Ta thường xuyên xem bản đồ thiên hạ, ngoài định Bắc Quan có thể làm nơi tấn công, nếu vào được Hà Bắc, nhắm đến Yến Châu, có thể kìm hãm đại quân của Bắc Du ở nội thành. Chỉ tiếc thời gian không còn nhiều, không thể nào định ra một kế sách hoàn hảo. Quân sư của Bắc Du giỏi về phòng bị, chúa công trước khi định ra kế sách nhất định không được nóng vội. Nam Hải Ngũ Châu do Triệu Lệ đứng đầu, Triệu Lệ thân thuộc, nếu không chết Tây Thục sẽ không phải lo lắng. Nhưng nếu Triệu Lệ chết, minh chủ thay đổi, chúa công nên có sự chuẩn bị sớm. Tây Thục nhân tài đông đúc, Bá Liệt đương nhiên không cần phải nói, là cánh tay đắc lực của chúa công. Những người còn lại có thể chia thành ba thuẫn bốn mau: Lương Châu có Trần Trung, Định Châu có Xài Tông, Sở Châu có Vu Văn. Đó là ba lá chắn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chúa công không nên tùy tiện điều động. Bốn mũi mâu là khinh kỵ của Triều Nghĩa, trọng kỵ của Vệ Phong, thủy tướng Miêu Thông, bộ tướng Phiền Lỗ. Phiền Lỗ tính tình nóng nảy, chúa công nếu có người tốt hơn có thể thay thế. Chúa công hãy nhớ, Miêu Thông hành hành trên sông, không thể chỉ giữ vai trò phòng thủ, hắn phải như một mũi mâu sắc bén. Trong cuộc chiến Nam Bắc, nếu có thể dụ quân Bắc vào sông trước, đại sự sẽ có hy vọng. Ngược lại, nếu Bắc Du đi trước một bước, trải rộng chiến tuyến, Tây Thục ta sẽ rơi vào thế bị động. Đồ đệ của ta, Hàn Hạnh, có thể làm tùy quân tham mưu, nhưng trong một, hai năm tới, hãy để hắn ở lại quan tướng đường, tiếp tục học tập. Đến lúc rời núi, sẽ có phong thái của một danh tướng. Ân Học, Triệu Đôn, Lý Đào, ba người đều là tài năng đương thời, có thể làm quân sư. Di kế của ta, Đông Lăng tất sẽ bị phá, Tả Sư Nhân hào nhoáng bên ngoài, thực chất kiêu ngạo, cũng sẽ cùng Ngô Châu bị hủy diệt. Còn Lăng Tô của Lương Vương có tài trí gian xảo, nếu hắn chưa trốn, chúa công cần phải giết ngay. Nếu hắn đã trốn trong lúc vội vã, chắc chắn không kịp mang theo lương thảo. Trong lãnh thổ Ngô Châu, chúa công nếu phái người tìm kiếm khắp nơi, có thể sẽ tìm được rất nhiều kho lương thực châu kiếm. Đọc đến đây, Từ Mục run rẩy nhắm mắt. Bất kể là di kế hay nội dung trong thư, Giả Chu vì hắn, vì đại nghiệp của Tây Thục đã dốc hết tâm huyết. Ta Giả Văn Long chỉ là một thầy đồ dạy học, lại được chúa công tri ngộ, phong làm quân sư. Nhưng thiên mệnh không thể trái, hy vọng đời sau được chuyển sinh ở Thục, cùng chúa công gặp lại. Dưới gốc cây mận, Giả Chu tuyệt bút, bái biệt chúa công. Dưới gốc cây mận, cất kỹ lá thư, Từ Mục khó nhọc ngẩng đầu. Con đường sự nghiệp của hắn chính là do Giả Chu dìu dắt, giúp hắn định ra kế sách vào Thục, rồi lấy Thục Châu làm căn cứ, từng bước một chiếm lấy gần nửa giang sơn. Hắn không dám nghĩ, nếu không có Giả Chu, bây giờ hắn sẽ ra sao? Từ một cúi đầu, mặt đầy tự trách. Văn Long, ta không nỡ xa ngươi. Đến lúc chết, hắn cũng không được gặp Giả Chu lần cuối. Mục ca, bọn họ không dám đến, để ta đến khuyên ngươi. Mục ca, đừng khóc nữa, hu hu, lão quân sư của ta ơi. Mất gia các lão gia tử chết rồi, lão quân sư cũng chết. Từ Mục im lặng không nói, đứng dậy, chậm rãi bước đi. Vì mảnh giang sơn này, những người bạn cũ của hắn lần lượt rời xa hắn, cố nhân như gió thoảng, bóng hình nụ cười dần xa. Tôn Huân do dự nói, chúa công, Đông Phương quân sư đến. Nghe nói vị chúa công này, ngoài lần cưỡi ngựa trở về khóc một trận, hai ngày hai đêm nay, không hề có bất kỳ biểu hiện bi thương nào nữa. Sau này Ân Học nói với hắn, đó gọi là đại bi vô lệ. Từ Mục quay đầu, giọng khàn khàn, để quân sư vào trướng, Không lâu sau, Đông Phương Tín ngồi xe ngựa, vội vã đến trước mặt. Khi vào cung trướng, giọng nói cũng khàn khàn. Đông Phương kính bái kiến chúa công, bá liệt, hãy ngồi đi. Đông Phương Kính thở dài, bắt đầu nói chuyện chính sự. Xin chúa công nén bi thương, di kế của lão sư đã thành công. Chúa công nên đoán được di kế ta nói đến, không phải là việc công phá Đông Lăng. Từ một giọng nói đắng chát, đoán được rồi, Giả Văn Long của hắn, không hổ danh là đệ nhất đại mưu thiên hạ. Bá liệt có đề nghị gì không? Lúc này Tây Thục ta đang ở thế yếu, hãy truyền lệnh cho Miêu Thông tạm thời thu hẹp phòng tuyến trên sông. Không lâu nữa, tin lão sư qua đời sẽ lan truyền khắp thiên hạ. Tiểu quân sư thường thắng ở nội thành, chắc chắn sẽ cân nhắc di kế của lão sư. Nhưng hắn quyết không thể nào nghĩ ra di kế công phá Đông Lăng không phải là điều quan trọng nhất. Văn Long đại tài, như lời Bá Liệt nói, vậy thì bắt đầu chuẩn bị. Chuyện ở Ngô Châu cũng phiền Bá Liệt tạm thời trấn an. Chúa công, Ngô Châu đa số là dân biển, không giống như hai châu Sở, Lăng. Những người dân biển này vốn đã có thiện cảm với Tây Thục, việc trấn an có lẽ không khó. Từ một gật đầu, đối với Bá Liệt, ngươi hãy phái thêm người tìm kiếm ở Ngô Châu. Lăng Tô vội vã trốn chạy, có lẽ sẽ có không ít kho lương thực giấu kín bị bỏ lại. Lũ giặc của Lương Vương chỉ bằng mấy chiếc thuyền nhỏ có lẽ sẽ chết trên biển. Nhưng chúa công yên tâm, ta sẽ để Miêu Thông chi ra hai doanh thủy quân tuần tra ven biển để bắt giữ. Ngoài ra, chuyện đóng thuyền đi biển mà chúa công đã đề cập trước đây bây giờ cũng có thể thực hiện. Ven biển Ngô Châu, thuyền chiến thông thường, thậm chí là chiến thuyền lớn đều không thể đi xa trên biển. Theo ký ức của kiếp trước, hắn rất rõ tầm quan trọng của quyền kiểm soát trên biển. Văn Long vừa mới đi, e rằng thời gian này sẽ phải phiền đến Bá Liệt nhiều rồi. Đồng Phương Kính trầm giọng đưa tay, chúa công yên tâm, di chí của lão sư ta, Đồng Phương Kính, khắc cốt ghi tâm. Từ một im lặng gật đầu, Đồng Phương Kính khởi dài, chúa công nếu trong lòng có buồn, không ngại khóc lớn một trận. Bá Liệt, ta không sao. Khi Đồng Phương Kính rời đi, Từ Mục lại ra khỏi quân trướng, một mình đứng bên bờ sông. Hắn cảm thấy cổ họng như có gì đó nghẹn lại, khiến cả người mê man. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên không muốn động, không muốn về thành đô, cũng không muốn vào Ngô Châu. Lúc này, Ân Học bỗng nhiên đến báo, chúa công, ám vệ của Giả quân sư đến, để hắn vào. Không lâu sau, một ám vệ của Tây Thục quỳ trước mặt Từ Mục tham kiến chúa công. Giả quân sư có lời dặn, nếu hai ngày sau chúa công còn chưa về thành đô thì hãy để ta làm một việc. Việc gì? Ta giỏi khẩu kỹ, Giả quân sư biết chúa công tiếc nuối, sợ chúa công rơi vào đại bi, u uất thành bệnh, nên đã đặt mệnh ta mang đến cho chúa công một câu, xin mời nói. Ám vệ kia đứng dậy, chắp tay sau lưng, giọng nói từ từ truyền ra. Ta, Giả Văn Long, sẽ ở trên trời lặng lẽ chờ đợi, cùng tiểu hầu gia, chờ xem chúa công bình định loạn thế, mở ra một triều đại mới vạn năm. Giọng nói giống hệt, trong gió đêm, Từ Mục ôm ngực, không kìm được nữa, hai mắt đỏ hoe, cả người bật khóc nức nở. Ân Học và những người khác ở bên cạnh cũng đồng loạt quỳ xuống, chắp tay chỉ lên trời, cung tiễn quân sư. Trên bầu trời Tây Nam, một ngôi sao ẩn hiện, vốn đã mờ nhạt, bỗng nhiên trở nên sáng rực. Văn Long gặp lại, quay người lên ngựa, lúc này Từ Mục đã khôi phục vẻ ổn trọng thường ngày. Liên cửu của Giả Chu cũng được đưa về thành đô, chôn cất tại thất thập Lý Phần Sơn. Mặc dù Giả Chu từng nói mình đã tạo nghiệp giết chóc quá nặng, nhưng trong lòng Từ Mục, Giả Chu đối với Tây Thục có thể gọi là bậc hiền tài tiên phong. Nếu không có Giả Văn Long, Tây Thục không thể có được ngày hôm nay. Ân Hộc cao giọng hô, đưa quân sư về nhà. Hơn 3.000 quân Thục bắt đầu đi theo con đường quan đạo dài dằng dặc, một đường hướng về thành đô. Bên ngoài hoàng cung Trường Dương, Thương Thắng nhận được tình báo của Tây Thục, sau khi xem xong, chậm rãi buông xuống cuộn thư. Hắn sửa sang lại áo choàng trên người, hướng về phía Tây Thục, cúi người một cái thật sâu. Thường Thắng khuôn mặt trầm mặc trang nghiêm, năm đại mưu sĩ của thiên hạ, cuối cùng Giả Văn Long cũng đã cưỡi hạt về Tây. Bên cạnh Thường Thắng, một thống lĩnh ám vệ thân cận cười nói, quân sư, Độc Ngạc vừa chết chỉ còn lại một bả nhân, theo ta thấy Độc Ngạc chuyên dùng độc kế, chọc giận ông trời, giảm thọ chết sớm là chuyện tất nhiên. Thường Thắng lắc đầu, bất kể là lão sư hay là Độc Ngạc, bả nhân đều là những bậc hiền tài của thiên hạ. Nếu Trung Nguyên Thái Bình, nói không chừng ta sẽ đi xa bái phỏng, lắng nghe lời dạy bảo. Nhưng không còn cách nào, đến tình cảnh này, Bắc Chu và Tây Thục chỉ có thể không chết không thôi. Thống lĩnh ám vệ giật mình, cẩn thận lui sang một bên, bên phía Hoàng Di Chu, sắp xếp thế nào rồi? Mấy ngày nay, đều đang ở trong thành Trường Dương, dự tiệc của các thế gia. theo ý của quân sư, con gái của Sa Gia chuẩn bị kết thân với Hoàng Chi Chu. Thường Thắng mỉm cười, Sa Hữu một đường hộ tống có công, cơm như nước chảy thành sông. Quân sư, chẳng lẽ còn chưa tin được Hoàng Chi Chu? Thường Thắng hơi nhắm mắt, tin được thì thế nào? Không tin được thì lại thế nào? Trong thiên hạ này, điều ta nhìn là lợi ích cho phép Hoàng Chi Chu trên đường vào du, giết chết 219 binh sĩ của Tây Thục, làm trọng thương tướng thuộc Hàng Cửu, cuối cùng còn chém chết thống lĩnh Dạ Kiêu Tào Hồng. Người có biết Tào Hồng là ai không? Là thống lĩnh Hổ Đường của Tiểu Hầu Gia Đại Kỷ năm xưa. Vị thống lĩnh này là kỷ niệm mà Tiểu Hầu Gia để lại cho Thục Vương, ý nghĩa không thể coi thường, cho nên ta mới chọn hắn. 4 năm ngày nay, trong thành Trường Dương, những tên gián điệp Thục còn ẩn náu, càng không tiếc mọi giá, đã 3 lần ám sát Hoàng Chi Chu. Ngươi nghĩ xem, một người như hắn còn có thể trở về Thục sao? Lùi một bước mà nói, dù hắn muốn trở về, những người Thục đó cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Không còn đường lui, hắn chỉ còn một lựa chọn, ở lại Bắc Du. Thường Thắng ngửa đầu, giọng nói có chút mong đợi. Không giống với Phục, Hoàng Chi Chu cho ta cảm giác là loại người khao khát lưu danh sử sách. Loại người này, nếu tận dụng tốt, chính là một lưỡi dao sắc bén. Đương nhiên, an toàn là trên hết. Từ hôm nay, ngươi hãy đích thân đi theo dõi Hoàng Chi Chu. Ta sẽ đề bạt ngươi làm phó tướng chiến thắng, để tiện cho việc theo dõi. Tây Thục đánh chiếm Đông Lăng, đã có 10 châu lãnh thổ, con đường phía trước còn dài. Thống lĩnh ám vệ chắp tay gật đầu, Thường Thắng lại đứng một lúc, thở ra một hơi, rồi quay người đi về phía thư phòng. Tại Yến Châu, Thường Tứ Lan mặt đầy phong trần, đang khoác áo giáp, cùng Thường Uy ngồi xổm trên mặt đất, ăn mì. Hôm nay là món mì, vừa mới giết xong một đợt phản tặc, Thường Tứ Lan đang ăn đến đầu đầy mồ hôi. Thường Uy, nhạt quá, giấm, cho lão tự ít giấm. Không chút ghét bỏ, Thường Tứ Lan nhận lấy giấm, đổ thẳng vào tô mì, khuấy đều, rồi tiếp tục ăn một cách ngon lành. Lúc này, mấy kỵ binh trinh sát từ nội thành đến, vội vã dừng lại trước mặt. Tham kiến chúa công, tham kiến Hồ Uy tướng quân. Thường Tứ Lan hơi ngẩng đầu, nói, mật báo của Sắc Hình Đài, quân sư độc nhại của Tây Thục, 10 ngày trước đã chết dưới tay người Lăng ở Cô Tư Quan. Để trả thù, đại quân tiền tuyến của Tây Thục đã xuất quân, công phá Đông Lăng. Tả vương của Đông Lăng đã tự vẫn trong Cô Tư Quan. Thường Tứ Lan nhíu mày, buông mắt mi xuống. Bên cạnh, Thường Uy đã hai mắt rưng rưng. Tin tức có thật không? Chúa công, tự nhiên là thật. Độc nhà của Tây Thục ở biên giới Lăng Châu, dưới Cô Tư Quan, trúng tên ám toán. Nhang, Thường Tứ Lan nhấc chân, một cước đá còn chiếm mã bên cạnh, khiến nó sùi bọt mép, nhả ngửa ra đất. Tên chính xác đang nói, vội vàng cúi đầu quỳ xuống. Ta chỉ hỏi ngươi thật hay giả, không có bảo ngươi nói nhiều. Thường Tứ Lan lại nhấc bát mì lên, ăn một miếng lớn, trở về. Nói với Thường Thắng, ta đã biết rồi, tên trinh sát xin lỗi. Cẩn thận lui về phía sau. Thường Uy, ngươi có ăn không? Hiếu già, giả tiên sinh là người tốt. Ta hỏi ngươi có ăn mì nữa không? Ta ăn không nổi, thiếu gia. Thường Tứ Lan giật lấy bát mì trong tay Thường Uy, ăn sạch trong vài miếng. Cảm thấy chưa no, hắn lại gọi thêm 3 bát. Ăn xong 3 bát, lại thêm 2 bát nữa. Hắn cứ ngồi dưới ánh hoàng hôn, bưng bát mì, vừa ăn vừa nuốt. Không hiểu tại sao, trong lòng hắn không muốn trở về doanh trại ngủ, luôn cảm thấy phải tìm việc gì đó để làm, như ăn cơm, là một lựa chọn rất tốt. Bầu trời hoàng hôn đỏ như máu. Bên ngoài thành đô, thấp thập Lý Phần Sơn, khắp nơi là những người dân đến bái tế. Từ một nắm tay từ kiều, lẳng lặng đi đến trước một ngôi miếu thờ tướng mới xây. Trong miếu, thờ phụng tượng đá của Dạ Chu. Lần này, Từ Mục không nghe theo lời đề nghị của Dạ Chu, mà kiên quyết cho Dạ Chu lập miếu thờ tướng, đứng sừng sững trong thất thập Lý Phần Sơn. Từ Kiều lập tức khóc nức nở, đặt những bông hoa đã hái được lên bàn thờ trong miếu. Quân sư Gia Gia, Từ Kiều đến tặng hoa cho người. Từ Mục lòng đau như cắt, mấy ngày nay hắn không dám đến, sợ nhìn vật nhớ người. Phụ vương, ngôi miếu thờ tướng kia là của ai? Từ Mục quay đầu, nhìn một ngôi miếu thờ tướng khác, đứng sừng sững cách đó không xa. Lục Hưu, con hổ của Định Châu. Vậy ngôi miếu phía sau thì sao? Từ Mục giọng run rẩy, là Đậu Thông thúc thúc của con, bên cạnh là Đậu Trung tướng quân, đại nghiệp của Tây Thục. Trên con đường này, không biết đã có bao nhiêu danh tướng hy sinh. Vô số dân chúng còn quỳ trước tế đàn của thất thập Lý Phần Sơn, tức tiếng khóc thương, phụ vương, hu hu. Ngôi miếu này con biết, là của nghĩa phụ Trần Gia Kiều. Tên của con, lấy từ tên của người. Từ Mục gật đầu, Trần Gia Kiều dù đã chết, nhưng hắn vẫn kiên trì để Từ Kiều bái làm nghĩa phụ, ghi nhớ cả đời. Nghiêng mắt đi, từ một đôi mắt thất thần, nhìn từng ngôi miếu thờ tướng, trong đó còn có miếu Vương Hầu của Tiểu Hầu Gia, miếu Liêm Dũng, miếu Trung Dũng của Tào Hồng, miếu Nghĩa Hiệp của Lý Biết Thu và Già Cát Phạm. Tại Thất Thập Lý Phần Sơn còn có rất nhiều những ngôi mộ của các binh lính thuộc Đô Ý, phó tướng đã hy sinh. Tư Kiều quỳ xuống. Trong gió núi, Tư Kiều quỳ xuống, hướng về phía những ngôi mộ, miếu thờ tướng trước mặt, nghiêm túc bái lạy. Từ Mục cũng quỳ xuống, cúi đầu thật sâu. Ta, Từ Mục, cung tiễn Lý Trung Dũng. Xung quanh, rất nhiều dân chúng cũng theo đó quỳ xuống, cúi đầu tiễn biệt. Một dân tộc không có anh hùng, giống như trong đêm tối không có ánh đèn, đêm dài sẽ không có ánh sáng. Nhưng thiên hạ này, cuối cùng vẫn có rất nhiều người không muốn sống trong cảnh mục nát, lấy thân xác phàm trần, đã viết nên những câu chuyện huyền thoại lưu danh. Từ chối lời mời của Lý Đại Oản, trong đêm tối, Từ Mục đi đến hậu viện Phương Cung, ngồi dưới gốc cây mận, đào lên tin nhắn bí mật mà Giả Chu để lại. Đúng như hắn suy đoán, nội dung của tin nhắn liên quan đến bố cục của Giả Chu. Việc này vô cùng hệ trọng, sự cẩn thận của Giả Chu quả là có lý do. Cầm lá thư, Từ Mục chăm chú đọc hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Nếu lúc đó hắn ở Thục, rất có thể hắn đã ngăn cản Giả Chu. Nhưng không thể không nói, kệ sách cuối cùng trước khi qua đời của Giả Chu gần như đã thành câu một cách hoàn mỹ. Tiếp theo chính là làm thế nào để lợi dụng nó một cách hiệu quả nhất, tạo ra một đòn tấn công chí mạng. Chỉ tiếc rằng, trong những buổi quân nghị sau này, vị quân sư tuyệt trí thiên hạ với cây trượng gỗ kia sẽ không bao giờ có thể cùng hắn bàn luận được nữa. Đang lúc Từ Mục suy nghĩ, Khương Thải Vi đã bước tới. Từ Lan, nàng cẩn thận khoác một chiếc áo choàng lên người hắn. Từ Kiều ngủ rồi sao? Lúc nãy ngủ rồi, nhưng lại nghĩ đến lão quân sư và gia các lão tiên sinh, nên gặp ác mộng, khóc tỉnh dậy. Từ Mục thở dài, nắm lấy tay Khương Thải Vi. Chuyện của Giả Chu tuy đã qua hơn 10 ngày, nhưng trong thành Thành Đô vẫn còn không ít dân chúng tự động ngày ngày làm lễ tế điện. Các học sinh của quan tướng đường để tưởng nhớ Giả Chu còn viết rất nhiều bài luận về trị quân, đốt trước miếu thờ của ông. Từ Lan, chàng hãy nén bi thương, ta không sao. Từ Mục gật đầu, nút thắt trong lòng đã được cởi bỏ, cuối cùng cũng phải bước tiếp. Thời gian để Tây Thục lập ngược thế cờ đã không còn nhiều. Khương Thải Vi nghiêng đầu, chậm rãi tựa vào vai Từ Mục. Từ Lan, những ngày qua, binh sĩ Tây Thục không ngừng ngã xuống. Sen Tẩu và Hỷ Nương nhờ ta hỏi chàng, có thể triệu tập một số phụ nữ, giống như ở Từ Gia Trang, luyện tập trường cung để cùng nhau bảo vệ quốc gia không? Có thể. Từ Mục mỉm cười vui mừng, không giống như Bắc Du ở Tây Thục, những nữ nhi muốn đọc sách đều có thể vào trường tư thục. Đương nhiên, Từ Mục cũng không ảo tưởng về một đội quân nữ, nhưng tinh thần bảo vệ quốc gia thì rất đáng được khuyến khích. Sáng hôm sau, khi ngồi lại trên vương tọa, dù phía dưới có Ân Học, Tư Hổ, Cung Cẩu và những người khác, nhưng lại thiếu vắng Giả Chu, nhất thời khiến Từ Mục có chút không quen. Ân Học, sức khỏe của Hàn Cử thế nào rồi? Nhờ Trần Thần y cứu chữa, đã dần tỉnh lại rồi à? Từ Mục gật đầu. Về phía Giả Kiêu, chúa công đã có người lựa chọn chưa? Từ Mục do dự một chút rồi lắc đầu. Những năm qua, ngoài Trần Gia Kiệu lúc ban đầu, những việc còn lại đều do Tào Hồng phụ trách, còn Giả Chu tọa trấn Thành Đô thì điều hành toàn cục. Ân Học chắp tay, chúa công, ta xin tiến cử một người. Người nào? Hương chủ của Hiệp Nhi Đà, Thượng Quan Thuật. Ta đề nghị sáp nhập Hiệp Nhi Đà và Giả Kiêu làm một. Sát hình đài của Bắc Du gần đây không ngừng lớn mạnh, thu nạp không ít cao thủ giang hồ. Để đối kháng lại, việc hợp nhất cả hai, lựa chọn tốt nhất. Từ Một suy nghĩ, lời của Ân Học không phải không có lý. Gần đây, dù dưới sự giám sát của Giả Chu, sát hình đài vẫn có thể xâm nhập, có thể thấy chúng đã điên cuồng đến mức nào. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến thế lực lớn mạnh của Bắc Du. Trong triều có Thế Gia, còn trong giang hồ, ngoài Hiệp Nhi Đà, còn có rất nhiều cao thủ khác bị Thường Thắng thu dụng. Lục Hiệp để Thượng Quan Thuật đến Thành Đô một chuyến. Vì tổng đà chủ Hiệp Nhi Đà này của hắn, tính ra đã quá thời hạn 3 năm. Cũng nên trả lại vị trí đài chủ cho Lý Tiêu Giao. Xét tình hình hiện tại, dù là các Hiệp Nhi hay nghĩa quân trong Hiệp Nhi Đà, đều đã quy thuận Tây Thục. Việc năm xưa bất chấp sự chỉ trích của thiên hạ, đến tế bái Lý Trì Thù, quả là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng lúc này, trong lòng Từ Mục vẫn còn một vấn đề nan giải. Thống lĩnh có thể chọn Thượng Quan Thuật, nhưng người điều hành tòa trấn thì nên chọn ai? Đến lúc hắn mang quân xuất chinh hoặc rời khỏi Thành Đô, phải có một người ở lại để quản lý toàn cục. Ân Học là người phù hợp, nhưng với tư cách là mưu sĩ thứ ba của Tây Thục, Từ Mục lại muốn mang theo Ân Học làm tùy quân tham mưu. Ân Học ngẩng đầu, dường như đã nhìn ra được nỗi băn khoăn của Từ Mục. Chúa công, tuy Giả Cô Sư đã qua đời, nhưng ông đã để lại đáp án. Lục Hiệp, ý ngươi là? Chính là hắn. Từ Mục chìm vào suy tư, chúa công vẫn cần ở lại Thành Đô một thời gian, hay là cứ để hắn từ từ tiếp quản? Sẽ có một ngày, ta tin rằng người này sẽ danh chấn thiên hạ. Hắn vẫn cần phải học hỏi. Trong thời gian học hỏi, có sách ghi chép do Giả Quân Sư đích thân truyền lại, cộng thêm kinh nghiệm thực tế đối phó với mưu lược của Bắc Du, ta cảm thấy sau này hắn sẽ rất lợi hại. Nếu chúa công không yên tâm, có thể cử một người ra làm bình phong. Từ Một hiểu ý của Ân Học, đồng thời cũng đang suy nghĩ về những gì Giả Chu để lại. Thực ra cũng không có gì mâu thuẫn. Lục Hiệp, nếu là bình phong thì phải có một danh hiệu chứ. Cứ truyền ra ngoài rằng chúa công từ Tây Vực mang về một người bái làm quân sư, xưng là Thanh Phượng. Lục Hiệp, ngươi đã nghĩ xong từ sớm rồi phải không? Giả Quân Sư thích nhất màu xanh biếc, còn Phượng Hoàng lại có ý nghĩa niết bàn tái sinh. Dùng người này làm bình phong có thể đánh lạc hướng tai mắt của Phục Long. Đương nhiên, chúa công cần phải bảo vệ tốt thông tin này, tuyệt đối không thể để sắc hình đài dò ra được. Từ Một gật đầu, trong vương cung Thành Đô, ta vẫn có lòng tin. Lục Hiệp, cứ làm theo ý ngươi, mấy ngày tới, trước tiên hãy lan truyền danh hiệu Thanh Phượng ra ngoài. Ân Học cúi đầu chắp tay, thưa chúa công, còn một việc nữa, phản tặc Hoàng Chi Chu, theo tin báo, đã kết thông gia với thế gia trong thành, còn được thăng chức, bái làm Trường Dương Trung Hộ Quân. Từ Một mặt không biến sắc, nhưng trong lòng, sớm đã dậy sóng. Kế sách cuối cùng của Giả Chu gần như hoàn hảo, đến mức ngay cả Ân Học cũng không thể nhìn ra sơ hở. Lục Hiệp, tình hình phản quân ở Yến Châu bây giờ thế nào? Phản quân đã liên tiếp bại trận, chỉ còn lại vài thành nhỏ, xem ra không bao lâu nữa sẽ phải chạy trốn về Thảo Nguyên Nhu Nhi. Nhưng bên phía Bắc Du Vương đã phát hịch văn, tuyên bố sẽ đánh tan hang ổ của người Nhu Nhi. Đúng là tính cách của hắn. Mặc dù thời gian không còn nhiều, nhưng cuộc nổi loạn ở Yến Châu, nhìn bề ngoài, đã sắp kết thúc. Ở Hà Bắc, vẫn còn một số nhóm phản quân nhỏ lẻ, có lẽ cũng sẽ sớm bị tiêu diệt. Về tài đánh trận, Thường đại gia không phải dạng vừa. Lục Hiệp, lần trước vì phải gấp rút trở về Thành Đô, nên có một số việc chưa kịp dặn dò. Người thầy ta viết một lá thư, bảo Trần Trung và Triều Nghĩa phối hợp tốt công việc trên con đường tơ lụa. Hai tháng sau, khi dịch quán giữa đường xây xong, các thương nhân Lương Châu và Tây Vực có thể bắt đầu thông thương. Chúa công, nếu bên Bắc Du từ chối mở cửa khẩu thông thương thì sao? Thường Thắng cố nhiên muốn ngăn cản, nhưng hắn không thể ngăn cản được. Từ Một nhíu mày, di kế của Văn Long đánh chiếm Ngô Châu đã cho ta một ý tưởng khác. Lục Hiệp, ngươi cũng biết, điều quan trọng nhất của Tây Thục lúc này là tích lũy đủ các loại tài nguyên trước khi đại chiến nổ ra. Ý của chúa công là xây dựng thuyền đi biển đến những lục địa và đảo lớn đã biết, có thể sẽ tạo ra một con đường thông thương mới. Mới ngày nay, ngươi tìm cách thu thập những sách vở ghi chép về những điều kỳ lạ ở hải ngoại, ta sẽ nghiên cứu kỹ. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Đến ngoài cung, Từ Một ngẩng đầu, kiên định thở ra một hơi, sau đó mới nhấc chân lên, hướng về phía lò rèn mà đi. Vi Xuân đã từ Bạch Lộ quận trở về. Lục Hiệp, Tư Hộ đâu? Chúa công, hắn còn có thể ở đâu? Đổi quân công lấy bạc rồi về nhà dỗ vợ chứ sao? Loan Vũ phu nhân mang thai, từ lúc về Thành Đô, Tư Hộ luôn ở bên cạnh, không rời nửa bước. Hộ Ca Nhi là một người lính biết lo cho gia đình. Ân Học nghĩ ngợi rồi nói. Từ Một cũng mỉm cười. Cuộc đời của người em trai quái vật này đã không còn như trước. Đường phố lớn bên dưới phương cung vẫn có thể thấy rất nhiều nhà dân treo lụa đen tế điện Giả Chu. Những năm gần đây, chính sự của Tây Thục phần lớn đều do Giả Chu lo liệu. Không ít chính sách lợi dân đều do một tay ông ban hành, được dân chúng yêu mến cũng không có gì lạ. Dù sao thì hiện tại Tây Thục, ngoài những nhà như Vi gia, không còn thế gia nào khác, sự đối đầu giai cấp gần như không tồn tại. Chúa công, đến rồi. Từ Một ngẩng đầu, nhìn ban công bên ngoài lò rèn, chỉ thấy Trần Đả Thiết và lão Tú Tài, không có người thứ ba, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Hai lão nhân uống rượu cũng không có hứng thú, thấy Từ Một đến, mới hiếm hoi mỉm cười. Hắn vừa định bước lên, nhưng không ngờ, Trần Đả Thiết lại xua tay. Tiểu tử nhà họ Phi, thân thể yếu ớt, ngươi có chuyện gì thì nói với hắn trước đi. Từ Một chắp tay, gật đầu rồi đi vào trong lò rèn. Chỉ ở sân sau của lò rèn, không bao lâu Từ Một đã nhìn thấy Vi Xuân. Lúc này Vi Xuân trong lòng đang ôm một thanh đao, lật qua lật lại xem xét. Đợi Từ Một đến gần, "A, à, chúa công." Vi Xuân giật mình, vội vàng đứng dậy. Vi Xuân bái kiến chúa công. "Không cần đa lễ." Từ Một cười, "Lần này gọi ngươi về là vì lô thép rồng này, lô thép rồng mang từ Tây vực về. Nếu kết hợp với sắt đá thông thường, có thể chế tạo ra 5.000 bộ giáp nặng không tồi. Đương nhiên, những bộ phận như giáp đầu gối và giáp váy, do thép rồng khan hiếm, tạm thời chỉ có thể dùng sắt đá thông thường. Sau khi làm xong 5.000 bộ giáp nặng hỗn hợp, theo tính toán của Từ Mục vẫn còn thừa một ít, cho nên hắn mới gọi Vi Xuân về để thương lượng. Chúa Công, thật sự định dùng thép rồng để bọc thuyền sao? Vi Xuân có chút tiếc nuối, hắn đã thử qua, loại thép rồng này là vật liệu cực kỳ quý hiếm, tất nhiên. Đến lúc đó, thuyền năm tầng sẽ là chủ thuyền, không thể có sai sót. Ý của ta là kết hợp thép rồng với vật liệu sắt thông thường để tăng độ dày cho lớp giáp bọc thuyền. Ngoài ra, ta muốn chế tạo lại một chiếc thuyền cày, như mũi khoan, như mũi đâm, lợi dụng ưu thế thân thuyền, để có thể một lần khoan thủng thuyền địch. Hơn nữa, chiếc thuyền cày này phải giống như một cây thương sắt, có cánh thương để dễ dàng rút ra. Nếu không, đến lúc đó thuyền cày bị thuyền địch kẹp lại, bị đối phương châm lửa, chỉ sợ là tự tìm đường chết. Việc này không khó, để ta suy nghĩ mấy ngày. Vi Xuân gật đầu. Mặt khác, Chúa Công lúc trước có nói dùng hơi nước từ lò chương cớp làm động lực. Ta đã thử rất nhiều lần nhưng đều không thành công. Chúa Công à, những ý tưởng này của người là từ đâu mà có vậy? Đọc nhiều sách thì sẽ dần dần phát hiện ra thôi. Từ một thở dài, cũng không trách tội Vi Xuân. Nói một cách nghiêm túc, vị kỳ tài chế tạo này có thể hiểu được rất nhiều ý tưởng của hắn trong thời đại này đã là điều không đơn giản. Vi Xuân, đợi một thời gian nữa, ngươi đến Ngô Châu một chuyến, được không? Không vấn đề gì. Vi Xuân cười, biển ngoài Ngô Châu, ta cũng rất muốn đến. Ta tự hỏi, trong 400 năm của Đại Kỷ Trung Nguyên này, không có ai giống như Chúa Công, sẵn sàng bỏ tiền bạc ra để đóng thuyền ra biển. Sớm đã viết thư cho Vi Xuân, Từ Mục đã nói rõ ý định đóng thuyền ra biển. Đương nhiên, theo quy luật sinh học, hắn chắc chắn rằng ở những vùng đất xa xôi ngoài biển, chắc chắn có những lục địa và đảo lớn, còn có người, có những nền văn minh khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, triều đại và cương vực của thế giới này đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của hắn. Mọi việc cứ cẩn thận một chút, cũng không có gì sai. Vi Xuân, người có nghe nói đến chuyện ở hải ngoại chưa? Có nghe qua một chút, cha ta thích đọc sách cổ. Có nói với ta rằng, 200 năm trước, có người mặt quỷ đến Thanh Châu. Người mặt quỷ, thích mang mặt nạ ác quỷ, trên người cắm đầy lông chim. Lúc đó đại tướng Thanh Châu là người nóng nảy, còn tưởng trời giáng yêu quái, xuất binh giết rất nhiều. Nhưng sau đó không biết tại sao, có đạo sĩ đến du thuyết, sự việc liền không giải quyết được gì. Có chút thú vị nhỉ? Vi Xuân, còn chuyện nào nữa không? Vi Xuân suy nghĩ một chút. Trước khi đọc sách có xem qua một chuyện lý thú. Ở đảo Lai Châu, có một ngư dân ra biển gặp bão lạc đường, sau đó lên bờ ở một hòn đảo lớn, gặp một người phụ nữ đuôi dao, rồi kết thân. Nhưng 3 năm sau, nhớ nhà gia giết nên đã lén đóng thuyền chạy về. Từ Mục có chút im lặng. Con có thể đóng thuyền trở về à? Trên sách nói là người vợ giao nhân của hắn sau khi phát hiện đã đuổi theo, một mực giúp hắn đẩy thuyền, chỉ đường. Chúa Công, những nơi gần biển, tóm lại vẫn có người. Ví dụ như đảo Muối ngoài Ngô Châu, đảo Quýt ngoài Thanh Châu. Những điều này ta biết. Từ Mục gật đầu. Nhưng nơi hắn muốn đến không phải là những hòn đảo gần, mà là những vùng đất xa xôi, chưa từng được phát hiện. Vi Xuân, ngươi mau lên đi, nhờ chú ý sức khỏe, có đến chỗ Trần Thần Y không? Chúa Công yên tâm, hôm qua ta đã đi rồi, không sao cả. Từ Mục nhẹ nhàng thở phào, vỗ vỗ vai Vi Xuân, rồi quay người rời đi. Chúa Công, những sách vở ghi chép về những điều kỳ lạ ở hải ngoại, 2 ngày nữa sẽ được đưa đến. Chúa Công đừng vội, Ân Học đi bên cạnh, an ủi. Từ Mục gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Lục Hiệp, chuyện của Lăng Tô ở ngoài Ngô Châu thế nào rồi? Miêu Thông đã cho người báo tin, vị ẩn lân tiên sinh đó đang trốn ở đảo Muối. Thủy sư tây thuộc của ta sẽ bắt đầu vây quét. Chúa Công yên tâm, không có thuyền lớn, Lâm Tô không dám ra biển. Dù có liều mạng cũng sẽ chết trên biển. Truyền tin cho Miêu Thông, không cần quan tâm đến việc xin hàng, giết chết Lâm Tô là đại công. Ân Học suy nghĩ một chút. Chúa Công, bên phía Lương Vương Năm Hộ, nói không chừng còn có thể lừa được một ít lương thảo và tiền bạc. Lục Hiệp không cần. Từ Mục lắc đầu, không phải tây thuộc đã đủ mạnh, mà hắn không muốn để Lăng Tô lợi dụng những thứ đó để tiếp tục gây họa. Hơn nữa, còn có một lý do rất quan trọng khác. Tuy Dạ Chu không có bằng chứng, nhưng kết hợp với những suy đoán trước đây của chính hắn, đã có chút manh mối. Dù ở đảo Muối, người của Lương Vương đều chết hết, nhưng trên thế gian này vẫn còn một người biết. Theo suy đoán của ta, với thủ đoạn của hắn, chắc chắn đã nắm được không ít thông tin của Lương Vương Nam Hộ. Ta sẽ ở Tây Thục, chờ ngày hắn tự mình quay về tìm ta. Từ Một ngẩng đầu, ta và hắn cũng coi như quen biết đã lâu, không thể không nói, Giả Chu quả nhiên là tài năng kinh thế, ngay từ ban đầu đã đoán trúng. Đảo muối, ngoài khơi Ngô Châu, là một vùng sản xuất muối của Giang Nam. Khi Vương Triều còn tồn tại, nơi đây được coi là trọng địa. Ngay cả Tả Sư Nhân sau này cũng luôn lấy đảo muối ngoài biển làm thủ đoạn tích trữ tiền bạc. Chỉ tiếc, sau khi lão Tả rút lui về Ngô Châu, bị Đông Phương Kính dở thủ đoạn, đảo muối đã trở thành một hòn đảo cô độc ngoài khơi. Lúc này, trong một tửu lâu trên đảo muối, Lăng Tô cắn răng, có lẽ lại nổi cơn thịnh nộ, tức giận đẩy mạnh ly rượu trước mặt xuống đất. Dù đã trốn thoát khỏi Ngô Châu, nhưng bây giờ, gần 3.000 quân của Lương Vương, cùng với rất nhiều người của Lương Vương Nam Hộ, đều bị vây khốn trên đảo muối. Không có thuyền lớn, căn bản không thể ra khơi, mà Ngô Châu bên kia bờ đã bị quân Tây Thục chiếm lĩnh hoàn toàn. Tề Đức, bây giờ phải làm sao? Mấy vị thúc bá của ngươi đều có chút hoảng sợ rồi. Đại bá của Lăng Tô, Lâm Ngọc Lộ, lúc này cau mày, ngồi đối diện. Bên Trần Yên Thế có tin đến, thủy quân Tây Thục sắp đến rồi, chuẩn bị bao vây toàn bộ đảo muối. Một khi đảo muối bị vây, chúng ta không có đường thoát. Lăng Tô chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Đầu tiên là Du Châu Vương, sau đó là Tả Sư Nhân, chẳng có ai nên chuyện. Bị vây ở đảo muối, chẳng lẽ định dùng 3.000 người này để đánh lùi thủy quân Tây Thục sao? Điều này hoàn toàn không thể. Cái tên độc ngạc đáng chết kia, một kế sách cuối cùng trước khi qua đời, không chỉ tiêu diệt Đông Lăng mà còn đẩy hắn vào đường cùng. Tề Đức có thể đầu hàng không? Từ Bố Y sẽ không đồng ý. Lăng Tô đau khổ lắc đầu. Chuyện Lương Thảo đã dùng một lần rồi, hắn chắc cũng đoán ra. Trong Ngô Châu, chúng ta đã chôn không ít kho lương thực. Hắn không giết Lương Vương thì không cam lòng. Biện pháp tốt nhất bây giờ là ra biển. Nhưng chúng ta hiện tại lấy đâu ra thuyền? Chỉ dựa vào những chiếc thuyền cũ nát đó, ra biển không đến mấy ngày là chết. Tề Đức, quân đồn trú trên đảo muối, cùng với không ít dân biển, cũng chuẩn bị liên hợp lại, muốn đuổi chúng ta đi. Tình cảnh này đúng là như chó mất chủ. 500 quân đồn trú, hắn dám hành động sao? Lăng Tô mặt căng thẳng. Cho đến bây giờ, ta vẫn không hiểu. Từ Bố Y thì thôi đi, một kẻ ngu ngốc chỉ biết giết thế gia. Nhưng bên Bắc Du Vương, tại sao lại không tin tưởng chúng ta như vậy? Nếu ban đầu có thể liên thủ mạnh mẽ, Từ Bố Y căn bản không đáng lo ngại. Lăng Tô túm lấy mái tóc rối bù, trong đôi mắt cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Dù hắn có mưu trí vô song, nhưng lúc này đã rơi vào thế cục không thể cứu vãn. Chủ tử Tề Đức tiên sinh. Lúc này, một người đàn ông mặt mày u ám vội vàng chạy vào. Trần Yên Thế phát hiện gì không? Ta dò la được, trên đảo muối có một thương bang thường xuyên ra biển buôn lậu muối. Mỗi lần đi, phải mất gần 2 tháng. 2 tháng, chẳng lẽ không phải đi rất xa sao? Lăng Tô mừng rỡ, trong hoàn cảnh này, hắn rốt cuộc không thể giữ được bình tĩnh nữa. Đúng vậy, ta nghe nói, họ quen thuộc đường biển, biết được những hòn đảo có thể tiếp tế giữa đường. Lăng Tô hưng phấn đứng dậy. Mau, đưa họ đến đây. Lâm Ngọc Lộ ở bên cạnh cũng mừng rỡ. Chỉ cần có thể rời khỏi đảo muối, an toàn đến hải ngoại, mọi chuyện đều còn cơ hội. Hải phận ngoài đảo muối, không ngoài dữ liệu của quân sư, đây là hoảng loạn chạy trốn. Nghe thuộc hạ báo cáo, Miêu Thông mỉm cười. Theo lời tiểu quân sư của mình, nếu có thể dụ quân Lương Vương ra hải phận tác chiến, đó là hoàn hảo nhất. Phải biết rằng, sau này, đảo muối cũng sẽ thuộc về Tây Thục, sản xuất muối để buôn bán, tích lũy thuế, cường công không khó, nhưng sẽ phá hủy nền tảng của đảo muối. Truyền lệnh cho tất cả các hạm đội, quân sư nói, thời điểm trốn chạy rất có thể sẽ là ban đêm, chỉ cần quân Lương Vương lên thuyền ra biển, lập tức tiêu diệt. Bên bờ Tương Giang, Đông Phương Kính khoác áo choàng, cô độc ngẩng đầu, nhìn mặt nước trong đêm. Bên kia bờ sông, Tưởng Mông, sau khi Hoàng Chi Chu vượt sông, đã rút quân trở lại, liên tục tuần tra trên sông, không dám vượt qua giới tuyến một bước. Nhưng Đông Phương Kính hiểu rằng, đây không phải là yếu thế, mà là sự yên tĩnh trước cơn bão. Tiểu quân sư, Miêu Thông cho người báo tin, kế hoạch ở đảo muối thành công rồi. Quân Lương Vương đã ra biển, giết không tha. Đông Phương Kính nhàn nhạt nói, Mã Nghị chắp tay gật đầu, thưa quân sư, 500 quân đồn trú trên đảo muối thì sao? Lúc này, họ nên phối hợp với Miêu Thông để chặn đường lui của Lăng Tô. Nhớ lại ngày đó, Hoàng Chi Chu có thể từ biển Ngô Châu sang Thanh Châu. Điều đó có nghĩa là rất có thể ở Thanh Châu cũng có gián điệp từ biển sang đảo muối. Đông Phương Kính nhắm mắt. Sau khi lập công, thưởng cho họ một phần tiền bạc, rồi điều họ đến các đồn biên phòng, tiếp tục ở lại đảo muối, tạm thời làm quân phụ trợ cho đảo muối. Ta nghĩ quân sư của Bắc Du, Thường Thắng, Nhưng lúc lão sư mới qua đời, Hoàng Chi Chu đầu hàng Bắc Du, cộng thêm việc thay quân ở sông vực, rất có thể sẽ cử đại gián điệp xâm nhập. Dù sao thì suy bụng ta ra bụng người, nếu là ta, đây không nghi ngờ gì là cơ hội tốt nhất. Má nghĩ kể từ hôm nay, tăng cường tuần tra trên sông, dù là thuyền buôn hay người lái thuyền, đều phải có giấy thông hành của Tây Thục mới được đi xa. Lúc này, trên đảo muối, lợi dụng đêm tối để rời đảo, Lăng Tô đứng trên một chiếc thuyền chiến, mặt đầy hối hận, hắn đột nhiên hiểu ra, cái gọi là thương bàn kia chỉ là một cái bẫy, muốn bức tử người của Lương Vương Nam Hộ trên biển, dù bây giờ muốn quay lại đảo, cũng đã bị chặn đường. Trong thời gian ngắn, căn bản không thể lên bờ được nữa. Tề Đức cứu ta, trước mặt Lăng Tô, trên một chiếc thuyền đánh cá khác, Lăng Ngọc lộ mặt mày hoảng sợ, hét lớn về phía hắn. Bốn năm chiếc thuyền chiến của Tây Thục đã dần dần áp sát. Trên thuyền, binh lính Thục đã dương cung lắp tên, chuẩn bị đồng loạt bắn. Tề Đức, Chủ Tử, Trần Yên Thế cùng thuyền Bi Thương vừa định ra lệnh quay đầu thuyền, lại bị Lăng Tô lạnh lùng quát dừng lại. Tề Đức tiên sinh, Lăng Tô cắn răng, trong ánh mắt đầy thù hận, hắn không muốn chết ở đây, ấp ức bị người Thục giết chết, đi về phía nam, tránh thủy quân Tây Thục trước. Trần Yên Thế, ngươi theo ta. Lăng Tô ngẩng đầu, thấy trước mặt không xa, trên những chiếc thuyền chiến và thuyền đánh cá đó, người của Lương Vương Nam Hộ không ngừng bị quân Thục bắn giết. Hắn bật khóc, Tề Đức tiên sinh, khắp nơi đều là thuyền chiến của quân Thục. Lăng Tô cắn răng, quay đầu, nhìn về phía sau, còn có 50-60 quân của Lương Vương. Nếu không muốn chết, lập tức đốt tên, đốt ba chiếc thuyền đánh cá phía trước. Tề Đức tiên sinh, trên đó là người của Lương Vương Nam Hộ. Không no được nữa rồi. Lăng Tô mặt đầy bi thương, cứ để ba chiếc thuyền đánh cá này làm thuyền lửa, mở đường máu cho chúng ta. Trần Yên Thế, chẳng lẽ ngươi muốn chết ở đây sao? Trần Yên Thế ngẩng gầm thét, tất cả mọi người lập tức đốt tên lửa. Không bao lâu, xung quanh thuyền chiến của Lăng Tô, ba chiếc thuyền đánh cá đang liều mạng chạy trốn bỗng bốc cháy. Vô số người hoặc nhảy xuống biển, hoặc kêu la thảm thiết mà chết. Dưới gió biển, những chiếc thuyền đánh cá đang cháy lao về phía những chiếc thuyền chiến của Tây Thục đang chặn đường phía trước. Một phó tướng của Tây Thục nhíu mày, vội vàng ra lệnh tránh xa những chiếc thuyền lửa. Nhưng những mũi tên bay rợp trời vẫn không hề dừng lại. Ta, Lăng Tô, nếu không chết, một ngày nào đó nhất định sẽ giết sạch người Thục. Lăng Tô thề độc, tiếng gầm thét của hắn vang vọng trong đêm. Vút, một mũi tên cắm vào người Lăng Tô, hắn hét lên một tiếng thảm thiết, từ đầu thuyền ngã xuống. Mã Nghị bước nhanh đến gần. Tiểu quân sư, vừa có tin tình báo từ đảo muối, ngồi trên xe lăn. Đông Phương Kính trầm mặt nhận lấy, mở thư ra đọc không khỏi thở dài. Trên thư nói, Lăng Tô tuy bị tên bắn trúng, sống chết chưa rõ, nhưng trước đó đã dùng kế thuyền lửa, tạo ra một lỗ hổng trong vòng vây, thừa cơ trốn thoát, rời khỏi đảo muối. Bên ngoài là biển rộng mênh mông, gần như không có đường sông. Nhưng dù thế nào, như lời đã nói, Lăng Tô sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mã Nghị lại truyền một đạo lệnh nữa, bảo Miêu Thông phái người tiếp tục truy quét tàn dư. Ai lấy được thủ cấp của Lăng Tô, thưởng ngàn vàng, phong làm danh tướng. Mã Nghị ôm quyền rời đi. Đông Phương Kính ngẩng đầu, tiếp tục nhìn mặt sông xa xa. Chỉ cần cuộc nổi loạn ở Yến Châu dần dần được dẹp yên, trọng tâm của Bắc Du cũng sẽ từ từ chuyển sang Tây Thục. Đến lúc đó, dù không đến mức khai chiến toàn diện, nhưng những cuộc xung đột nhỏ lẻ cũng sẽ không thiếu. Con đường còn dài, Tây Thục vẫn cần phải vượt qua nhiều chông gai. Thành Phượng đứng ngoài hoàng cung Trường Dương, Thường Thắng nhíu mày. Theo hắn thấy, đây rõ ràng là một tin tức vô cùng xấu. Người trong thiên hạ thích lấy rượu luận anh hùng, ví dụ như Năm Mưu, Mười Tướng. Hiện tại, Năm Mưu đều đã qua đời, trong Tây Thục lại đột nhiên xuất hiện một Thành Phượng. Thường Thắng hiểu rằng, trong thời loạn, anh hùng xuất hiện lớp lớp không phải là chuyện hiếm. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, người kế nhiệm của Tây Thục xuất hiện quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp trở tay. Bản nhân muốn ở lại Giang Nam, hắn còn muốn nhân cơ hội này tiếp tục phát động tấn công vào Thục Châu. Phải biết rằng, trong 10 châu của Tây Thục, Thục Châu là quan trọng nhất, đó là vương đô của Tây Thục. Nghe nói là người do Từ Bố Y mang từ Tây vực về, là người đứng đầu sắc hình đài. Lúc này, Diêm Tịch giọng điệu ngưng trọng, Thường Thắng lục lọi trong ký ức, trong những thông tin tình báo trước đây, không hề có nhắc đến người này. Diêm Tịch, về việc của Thục Vương ở Tây vực, có thêm thông tin gì không? Diêm Tịch lắc đầu, quân sư, Tây vực cách quá xa, trên đường còn có Ngọc Môn Quan, Dư Đường Thành, lại còn phải đi ngang dặm, thám tử không dễ dàng xâm nhập. Thanh Phượng, ta nhớ, Độc Nhạc Ti Sinh có một người đồ đệ, Thường Thắng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, Diêm Tịch cười, quân sư, đó chỉ là một đứa trẻ tóc còn buộc hai bên, mới vừa làm lễ buộc tóc, con trai ta, Diêm Châu, cũng cùng tuổi với hắn, hôm qua còn đòi ăn quyết nữa kìa. Thường Thắng trầm mặt một chút, việc này rất quan trọng, truyền lệnh cho các thám tử nằm vùng ở Tây Thục, tìm cách điều tra rõ thân phận của Thanh Phượng. Ta ngược lại rất tò mò, Thục Vương từ Tây Phực đã mang một người như thế nào về. Diêm Tịch vội vàng ôm quyền, thời gian gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, chúa công đại thắng Bình Định, Thục Vương từ Tây Vực trở về, Độc Nhạc qua đời, Đông Lăng bị hủy diệt, Tả Sư Nhân bại vong, ngay cả vị Lương Vương ẩn lân kia cũng bị bả nhân đẩy vào đường cùng. Ta luôn cảm thấy giữa Bắc Du và Tây Thục sẽ có một chút thay đổi. Thường Thắng lông mày lại bỗng nhiên nhíu lại, năm nay hắn 24 tuổi, nhưng lúc này mặt mày đã đầy vẻ tang thương. Diêm Tịch lại mỉm cười, quân sư, sát thủ đã sắp đến Nam Hải rồi. Đến lúc đó tình hình Nam Hải vừa loạn, đối với Bắc Du ta mà nói, tất nhiên là một tin vui lớn. Thường Thắng giơ tay, ngăn lời Diêm Tịch, sắp xếp người, ta tự có tính toán. Cuộc nổi loạn ở Nam Hải phải chọn đúng thời cơ, phải vào lúc bả nhân không thể phân thân, nếu không, chuyện ở Nam Hải sẽ không gây ra được sóng gió gì. Minh chủ mới nhậm chức, cũng cần phải trong thời gian ngắn nhất, tập hợp binh lực, phong tỏa các châu ở Nam Hải. Thiên hạ đều biết, Nam Hải Minh Triệu Lệ cực kỳ thân với Thục, có hắn ở đó, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện phản bội. Cho nên, đây cũng là lý do tại sao phải cử sát thủ đi, sợ một đòn không thành. Thường Thắng thậm chí còn sắp xếp hai lần chuẩn bị phía sau. Vẫn là câu nói cũ, từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ xem thường Tây Thục. Lão sư của hắn, khi còn sống, luôn tìm cách cô lập Tây Thục. Quả nhiên là lời sấm, Tây Thục không chỉ sống sót qua thời loạn, mà còn trở thành thế lực lớn nhất ở phía Nam. Thường Thắng sắc mặt trầm xuống, gạt bỏ những suy nghĩ, Hoàng Chi Chu gần đây thế nào? Mấy ngày nay, đang chuẩn bị kết thân với tiểu thư nhà họ Sa, ngay cả ta cũng nhận được thiệp cưới, quân sư, việc huấn luyện thủy quân, có muốn cử hắn đi không? Không vội, ta có ý định khác. Thủy quân của Bắc Du hiện đang tập luyện ở Kỷ Giang, đợi quen thuộc với các loại thủy chiến, rồi sẽ điều đến Khắc Châu bên bờ Tương Giang. Nhưng có một khuyết điểm rất lớn, Kỷ Giang và Tương Giang không thông nhau, có nghĩa là các công việc đóng thuyền tạm thời, chỉ có thể chuẩn bị ở Tương Giang. Trời tối dần, đợi Diêm Tịch cáo từ, Thường Thắng mới bước chân, đi về phía thư phòng. Vừa mới vào, đã thấy có hai người đang đợi sẵn ở bên trong. Chủ tử, người đến rồi. Thường Thắng trầm mặt ngẩng đầu quan sát người trước mặt. Trong thời điểm then chốt này, hắn cần một đại gián điệp có thể khống chế toàn cục, ở lại trong lãnh thổ Tây Thục. Người trước mặt không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Không nói một lời thừa thải, Thường Thắng đưa tay chắp lại. Đại sự của Bắc Du, sau này phiền tiên sinh rồi. Đừng quên, tiên sinh đã từng hứa với ta một việc. Người trước mặt do dự một chút, thật lâu sau mới thở ra một hơi, hướng về phía Thường Thắng chắp tay đáp lễ. Đợi một ngày, Bắc Du thôn tính thiên hạ, Nam Chinh đại thành, công lao của tiên sinh tất nhiên không thể thiếu. Thường Thắng đứng vững, trong giọng nói tràn đầy hy vọng. Bầu trời ngoài vương cung thành đô đã mờ ảo. Ngồi trên vương tòa, từ một cao mày, nhìn vào lá thư trong tay, thư do Đông Phương Kính gửi đến. Nội dung phân tích tình hình chiến sự gần đây, động thái của Tử Mông, và tin tức về sự thất thế của Lương Vương. Những điều này, Từ Mục đều không ngạc nhiên, nhưng điều khiến Từ Mục trầm mặc nhất là, ở cuối thư, Đông Phương Kính dựa trên thế cục bế tắc, kết hợp với những động tĩnh gần đây của Sát Hình Đài đã suy đoán ra một việc. Tiểu quân sư của Bắc Du rất có thể sẽ tìm mọi cách chôn gián điệp trong Tây Thục, đợi đến khi chiến tranh Nam Bắc nổ ra, sẽ dùng làm con bài tẩy. Điều này sao mà giống với Giả Chu ban đầu? Mưu lược vốn dĩ là dựa vào bản lĩnh của mỗi người, người đến ta đi, cậu Phúc. Ngươi thấy thế nào? Đưa thư qua. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn thiếu niên bên cạnh ngọn nến. Thiếu niên nhìn vào bức thư một lúc, suy nghĩ, rồi mới nghiêm túc ngẩng đầu. Trong lãnh thổ Tây Thục không có đại thế gia, chỉ có thể dựa vào quân công để thăng chức, ít nhất phải được phong làm chiến thắng tướng mới có thể có tác dụng. So với lão sư, tiểu quân sư của Bắc Du nếu muốn chôn gián điệp, cũng không khó để nhận ra. Một, hai năm sau, chiến tranh Nam Bắc sắp nổ ra, thời gian chôn gián điệp sẽ không đủ. Có khả năng nhất, hắn sẽ đi một con đường khác. Con đường khác như thế nào? Thế gia tiến cử sẽ được trọng dụng đặc biệt. Nhưng ở Tây Thục ta, luôn dựa vào chiến công để tuyển chọn. Người không có chiến công, chính là con đường khác. Cậu Phúc, rất tốt. Thiếu niên ngẩng đầu, trong ánh mắt có sự lấp lánh. Kế sách trong thiên hạ, không ai có thể vượt qua lão sư. Ta, chỉ là học lỏm được một chút thôi. Tháng 6, cả Tây Thục trở nên khô nóng. Lúa sớm ở các châu Giang Nam đã bắt đầu vào mùa thu hoạch, đồng thời cũng là lúc cấy mạ cho vụ lúa mùa. Lúc này, cả Giang Nam đều tràn ngập niềm vui. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng trên khuôn mặt của mỗi người dân đều nở một nụ cười vui mừng. Từ Mục Tự mình làm gương, cùng Từ Kiều sắm quần lên, không ngừng bận rộn trên đồng ruộng. Nghe nói tối nay sẽ có lễ hội mừng mùa màng, có thịt có rượu. Từ Hổ từ sáng sớm đã mang theo bát, cũng hiếm khi theo ra khỏi thành. Về vấn đề lương thảo, đối với Tây Thục hiện tại mà nói, đã không còn là vấn đề quá lớn. Một năm hai vụ lúa đã không cần nói đến. Gần đây ở Ngô Châu còn tìm được không ít kho lương thực giấu kín của Lương Vương. Theo ước tính của Từ Mục, kho lương của Tây Thục hiện tại đủ để chuẩn bị cho chiến tranh trong hơn 2 năm. Nhưng Từ Mục vẫn chưa hài lòng. Có trời mới biết cuộc chiến Nam Bắc này, nếu thật sự nổ ra, sẽ kéo dài bao nhiêu năm đến lúc đó lương thảo cạn kiệt. Bị người ta cắt cổ thì thà rằng cả nước đầu hàng cho xong. Từ Kiều, ngươi nhớ kỹ, Tây Thục ta lấy dân làm gốc, lúa gạo là quan trọng nhất, phụ vương thật sự phải đánh nhau với Thường Thúc Thúc sao? Hồi đó, hắn còn cho ta một túi bạc làm tiền mừng tuổi. Từ Mục im lặng một lúc, không biết nên trả lời thế nào. Cho đến nay, đây đã không còn là chuyện giữa hắn và Thường Lão Tứ nữa, mà là sự va chạm và đấu tranh giữa hai giai cấp trong thiên hạ này. Từ Mục cười, chờ ngươi lớn lên một chút sẽ hiểu. Trong lòng hắn, Từ Kiều trước mắt chắc chắn sẽ được bồi dưỡng làm người kế vị. Trong quan tướng đường của thành đô, còn có Tiểu Cậu Phúc, Lý Tiêu Giao, Ngụy Tiểu Ngũ và những người khác sau này cũng sẽ là thành viên trong ban lãnh đạo của Từ Kiều, tuyệt đối trung thành và cũng sẽ dần được bồi dưỡng thành đại tướng. Đương nhiên, tất cả tiền đề là phải ngăn chặn được cuộc nam chinh của Bắc Nhu sau 2 năm nữa. Nếu lần này thua, chính quyền Tây Thục coi như phế bỏ, không còn sức mạnh để vấn đỉnh nữa. Cho nên, bất kể là Giả Chu hay Đông Phương Kính, đều dốc hết tâm trí, bày mưu tính kế, ra sức bảo vệ Tây Thục bất bại. Thậm chí, lão Nho Vương Vịnh ở Lương Châu còn đặc biệt phái người trở về, nói rằng 2-3 tháng nay đều đang xem sâu, nói rằng sau Đế Tân lại lớn như cái đấu lại lấp lánh, khuyên hắn có thể tổ chức đại điển đăng cơ, xưng Việt Vương, định quốc hiệu, lập quốc điển, để quy tụ lòng dân của cả Tây Thục. Hoàng thất nhà Viên đã diệt cả Giang Sơn Trung Nguyên, chỉ còn lại hắn và Thường Lão Tứ. Nói một cách khó nghe, xưng đế cũng chưa hẳn là không thể. Dù sao dân chúng Tây Thục đều quy phục hắn, nhưng Từ Mục không đồng ý. Trừ phi Thường Lão Tứ làm trước, hắn mới có thể làm. Rất đơn giản, hắn muốn để dân chúng thiên hạ cảm thấy mục đích ban đầu của chính quyền Tây Thục là lấy dân làm gốc, chứ không phải vì ngôi vị hoàng đế có những thứ bề ngoài. Ví dụ như đại nghĩa, cuối cùng vẫn phải làm cho thật. Phụ vương, Hổ Thúc Thúc lại ngủ gật trên bờ ruộng rồi. Từ Mục cười mắng, cẩn thận chút, đừng để nước bọt của hắn dính vào. Mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu, đến buổi chiều càng thêm khô nóng. Ân Học cho người mang nước ô mai đến, đưa đến bờ ruộng. Từ Mục buông liệm xuống, gọi những người dân xung quanh, mới ra khỏi bờ ruộng, ngồi trên chiếc chiếu tre tạm nghỉ. Ân Học đến gần, giọng có chút nghi hoặc, chúa công, có một chuyện, sao vậy? Chúa công, ở Trường Dương có người quen cũ nào không? Bên phía Bạch Lộ quận, Phiền Lỗ phái người đến, nói có một chủ quán rượu tên là Chu Phúc, muốn vào Thục Châu. Từ Mục giật mình, Chu Phúc. Chu Phúc hắn đương nhiên biết, ban đầu cùng nhau giết ra khỏi Vòng Châu, đi vào nội thành. Đương nhiên, sau khi hắn làm Thục Vương, cũng không quên người bạn cũ, còn đặc biệt viết thư, mời Chu Phúc vào Thục. Nhưng lúc đó, Chu Phúc lấy sự nghiệp làm trọng, đã khéo léo từ chối. Chúa công, thời buổi bất thường, người này đến quá kỳ lạ. Có lẽ Bắc Du Vương muốn dùng việc này để gây áp lực. Thường Lão Tứ không làm loại chuyện này. Nếu thực sự là kế sách, chỉ có thể là của Thường Thắng. Thường Thắng người này, mơ hồ cho ta cảm giác, sắp thanh xuất Vu Lam, thắng cả sư phụ của hắn. Như đã đoán trước, trong thời kỳ hòa bình tạm thời này, rất có thể sẽ là cuộc đấu trí ngầm giữa hai bên. Không cẩn thận, sẽ bị đẩy xuống vực sâu. Ân Học nghiêm giọng nói, chúa công, hay là trước tiên hãy giữ hắn ở Bạch Lộ quận. Ta sẽ phái người đi điều tra kỹ lưỡng. Im lặng một lúc, Từ Mục lắc đầu, Lục Hiệp cứ để hắn đến đi. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng không sao, ta tự có chủ trương. Ân Học còn muốn nói gì đó, nhưng thấy sắc mặt của Từ Mục, muốn nói lại thôi, đành bỏ cuộc. Trong một lúc, Từ Mục lại nghĩ đến lá thư của Đông Phương Kính và lời nói của Tiểu Cậu Phúc gại gián điệp, không phải người có chiến công. Nhưng Từ Mục không hiểu, vị tiểu quân sư của Bắc Du này quả nhiên là dùng loại kế sách này. Dựa vào cái gì mà tin rằng hắn sẽ dễ dàng mắc lừa, lắc đầu từ một tạm thời gạt bỏ suy nghĩ. Dù sao đi nữa, bạn bè vào thục, hắn cũng nên tiếp đãi chu đáo. Từ Kiều cùng phụ vương cắt xong mảnh ruộng lúa này thế nào? Từ Kiều mặt đầy buồn cũng không lùi bước, chỉ khi đi qua bờ ruộng đã nắm một cục bùn ném lên người Tư Hổ. Tư Hổ ngơ ngác bò dậy, ngạc nhiên nhìn xung quanh. Ăn cơm rồi à, Bạch Lộ Quận? Hắc Chu Phúc mặt mày mệt mỏi, lúc này ngồi trong dịch quán, nhưng trong ánh mắt lại đầy thần thái. Hắn nhớ lại ngày đó, một tiểu đông gia vừa mới nấu rượu, đi vào quán rượu nhỏ của hắn, gan lớn, còn chưa xuất hàng đã đòi hắn 30 lượng tiền đặt cọc. Lúc đó hắn thế mà, quỷ thần xui, khiến đã đồng ý. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, vị tiểu đông gia ở biên quan kia, trong vòng chưa đầy 10 năm, đã trở thành vương của 10 châu Tây Thục. Hắn có chút muốn khóc. Cả đời này đối với hắn mà nói, điều vĩ đại nhất, không gì bằng kết giao với vị tiểu đông gia kia. Hai người đã từng có một đoạn tình bạn cũ. Phiền lỗi giật mình nhưng vẫn cầm lấy ấm trà, rót cho Chu Phúc một bát trà. Chu trưởng quỷ, đây là sao vậy? Không giấu gì Chu trưởng quỷ, ở cả Tây Thục, người có thể để ta, Phiền Lỗ, đích thân rót trà, sẽ không vượt quá 30 người. Phiền tướng quân chê cười rồi. Không sao, năm đó ta ở Trường Dương cũng đã biết ngươi. Không biết lần này Chu trưởng quỷ vào Thục Châu có việc gì không? Một câu khiến Chu Phúc sắc mặt do dự. Không giấu gì Phiền tướng quân, vì ở Trường Dương bên kia, ta và Thục Vương có quan hệ cũ. Sau khi Nam Bắc giằng co, những đứa con cháu của thế gia thường xuyên dẫn người đến gây rối, đập phá quán rượu của ta. Ta suy nghĩ muốn đến Thục Châu xem thử liệu có thể chuyển việc kinh doanh đến Thành Đô được không. Nói sớm đi, để ngươi đến sớm một chút. Sau khi chúa công không nấu rượu nữa, túy thiên tiên của ngươi là độc nhất vô nhị, ta vẫn luôn nhớ đấy. Khi từ một quyết định theo tiểu hầu gia Thanh Quân Trắc trở thành tể phụ, đã đưa phương thuốc túy thiên tiên cho Chu Phúc coi như báo ân. Nghe lời của Phiền Lỗ, Chu Phúc không hề có chút vui mừng nào. Trong ánh mắt của hắn ẩn chứa một ý vị khó tả, đến mức thân thể cũng không khỏi run lên. Hắn chỉ cảm thấy cuộc đời của hắn vào ngày rời khỏi Vọng Châu đã cùng với vị tiểu đông gia ngày xưa gắn bó chặt chẽ với nhau. Hai ngày sau, đội kỵ binh từ Bạch Lộ Quận đã đến trước Thành Đô. Vì tình bạn cũ, Từ Mục đã đặc biệt ra khỏi thành để đón tiếp. Hắn xuất thân từ tầng lớp thấp kém, nói một cách nghiêm túc, Chu Phúc là quý nhân đầu tiên của hắn. Chỉ là sau này con đường khác biệt nên tin tức mới dần ít đi. Đương nhiên vẫn là câu nói đó, đối với việc Chu Phúc vào thục, trong lòng hắn không chỉ có nghi hoặc mà còn có sự đề phòng. Chu huynh, xa xa khi Chu Phúc đến gần, Từ Mục cùng Tư Hổ lập tức tiến lên đón. Hành động này khiến Chu Phúc kinh ngạc, vội vàng nhảy xuống xe ngựa, không dám có chút khinh thường nào, chắp tay bái lạy, bái kiến Thục Vương. Từ Mục cười đỡ Chu Phúc dậy. Lão Chu, đừng khách khí. Bên cạnh, Tư Hổ như một người đàn bà oán phụ, khóc lóc líu lo không ngừng nói về chuyện canh thịt dê ở Trường Dương năm xưa. Chu Phúc muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ cười gượng theo sau chuẩn bị vào thành. Trong dịch quán bên cạnh thành, vì Chu Phúc đến, Từ Mục đã đặc biệt sai người chuẩn bị yến tiệc trước. Do tình hình chiến sự với Bắc Du gần đây, hắn cũng không định gặp mặt Chu Phúc ở vương cung. Từ Mục cười đưa tay, lão Chu hãy ngồi đi. Trong bức thư của Phiền Lỗ, hắn đã đại khái hiểu được tình hình lần này Chu Phúc vào thục. Vì vậy, hắn không chỉ gọi Tư Hổ, mà còn cho Trần Thịnh đang ở Thành Đô đến cùng, đều là người quen cũ ở Vọng Châu, cũng không cần khách khí. Ân Học ra khỏi dịch quán, bình tĩnh đóng cửa lại. Sau vài chén rượu, Từ Mục ngẩng đầu, nghiêm túc nói, lão Chu, hai chúng ta ban đầu coi như là huynh đệ kết nghĩa, ngươi nếu có chuyện khó khăn, không ngại cứ nói thẳng. Trên tiệc rượu, Tư Hổ và Trần Thịnh cũng quay mặt lại, nhìn về phía Chu Phúc. Bên ngoài vương cung Trường Dương, Thường Thắng nhíu mày, giọng nói có chút lạnh lùng. Cố nhân Chu Phúc, chẳng qua chỉ là một con ve, hiền giả, lấy tạp âm để mê hoặc người khác. Không biết từ lúc nào, hắn phát hiện ra mình đã không còn là cậu thiếu niên ngồi trong thư phòng, toàn tâm toàn ý đọc sách thánh hiền nữa. Như gần mực thì đen, chiếc áo bào trắng của hắn đã bị nhuốm màu đen. Diêm Tịch ở bên cạnh, suy nghĩ rồi nói, ý của quân sư là, đằng sau còn có người thứ hai. Thường Thắng ngửa mặt lên trời, ta vẫn luôn suy nghĩ, nên dùng cách nào để gài gián điệp, để hắn có thể phát huy tác dụng trong cuộc chiến Nam Bắc. Người không biết đâu, mấy ngày nay, ta đã xem xét lại tình báo nhiều lần. Đều là lo lắng, Độc Nhạc có phải đã làm gì đó ở Bắc Du ta không? Nhưng thiên hạ đều biết, Độc Nhạc bệnh nặng, di kế trước khi chết, chính là Định Đông Lăng. Ngay cả Hoàng Chi Chu, ta cũng đã từng đặt mình vào vị trí của hắn. Như xem lại phán cờ, nếu ta là hắn, một đường đào phong, liệu có thể là một gián điệp hai mang hay không, ôn sư? Sau đó thì sao? Thường Thắng thở dài, Thường Thắng thở dài. Về thông tin Hoàng Chi Chu đậu quân, mỗi một phần ta đều đã xem 4-5 lần, phát hiện trong hoàn cảnh đó, Hoàng Chi Chu gần như là liều mạng, chỉ cần có một chút sơ suất, sẽ phải chết giữa đường. Ta không dám tưởng tượng, một người nếu không phải là thú bị nhốt, làm sao lại có thể liều mạng như vậy? Như đã nói trước đây, một con thú bị nhốt, không còn đường lui, đó chính là lý do ta tình hẳn. Dân chúng bên phía Tây Thục, thậm chí đã đốt cả ngôi nhà mà Hoàng Chi Chu từng ở. Nghe nói còn có người đề nghị muốn xây cho Hoàng Chi Chu một ngôi miếu quỳ, để đời đời chịu sự phỉ nhổ của người Thục. Tây Thục đến hiện tại, kẻ phản tặc lớn nhất, không ai khác, chính là Hoàng Chi Chu, cũng khó trách người Thục sẽ như vậy. Thường Thắng nhíu mày. Trở lại chuyện chính, bên phía Chu Phúc cũng đã vào thành đô, chuyện tiếp theo cũng nên sớm chuẩn bị. Diêm Tịch rõ ràng không hiểu, vẻ mặt có chút ngơ ngác, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy tiểu quân sư trước mặt đã có mấy phần thần thái của lão Trọng Đức, cho nên ý của lão Chu là quán rượu ở Trường Dương đã không thể tiếp tục mở được nữa, thường xuyên có con cháu thế gia đến gây rối. Đúng vậy, 2-3 tháng nay việc kinh doanh này càng sa sút, phương thuốc túy thiên tiên của Thục Vương cũng bị người ta lấy đi. Ở Trường Dương ta đã không thể sống nổi nữa, nếu Thục Vương đồng ý, ta sẽ ở lại thành đô làm chủ quán cho cố nhân, mở một quán rượu khác. Từ Mục an ủi, tự nhiên không có vấn đề, lão Chu không cần khách khí, cứ gọi ta là Từ huynh là được. Triều Phúc vào Thục nói chung có vẻ rất kỳ lạ, nếu là năm ngoái hoặc năm cũ hắn có lẽ không nảy sinh quá nhiều nghi ngờ, nhưng bây giờ rõ ràng là mùa thu hoạch thông tin tình báo chiến tranh của Tây Thục và Bắc Du. Thưa lão Chu, ở Trường Dương bên kia còn lại bao nhiêu người nhà? 6 phòng tiểu thiếp, còn có một trai 2 gái, đều là mấy năm nay sinh. Từ Một im lặng một lúc, hắn biết Triều Phúc trước mặt thực ra còn có một số điều chưa nói với hắn. Lão Chu, hãy nghỉ ngơi cho tốt trước đi. Triều Phúc nhẹ gật đầu, do dự một chút, giọng nói trở nên nghiêm túc. Từ huynh, ta gọi người một tiếng Từ huynh, việc vào Thục không phải là điều ta mong muốn. Ngươi biết tính cách của ta, chỉ cầu an phận, chưa từng nghĩ đến việc làm quan quyền quý. Ta hôm nay vào thành đô, thực ra là con trai độc nhất trong nhà đã bị người ta bắt đi. Tôi múc lại ngồi xuống, người Bắc Du bắt người đến đây. Đúng vậy, nhưng ta không hiểu, những người này để ta đến, chỉ nói là vào Thục cùng ngươi ôn lại chuyện cũ. Ngay cả chuyện kinh doanh vừa rồi cũng là do chính ta thêm vào. Nhưng Từ huynh yên tâm, điều này ta không nói dối, là thật. Từ Một nắm chặt tay Chu Phúc, ta tin tưởng. Hắn lập tức hiểu ra, Chu Phúc chỉ là một vỏ bọc bên ngoài. Nhưng Thường Thắng này, bày ra màn kịch này, là muốn làm gì? Dùng con trai của Chu Phúc để uy hiếp, điều này không có tác dụng gì. Lúc này, trái tim Từ Một chìm vào suy tư. Tại biên giới Yến Châu, bên cạnh một chuồng ngựa lớn, Thường Tứ Lang cầm bức thư trong tay. Im lặng nhìn, hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía non sông xa xôi, tiểu quân sư của hắn từ Trường Dương gửi thư đến, hy vọng hắn giúp làm một việc. Không biết từ lúc nào, hắn muốn quay đầu lại nhìn, lại phát hiện phía sau đã không còn đường lui. Thường Uy cưỡi một con ngựa quý, đắc ý chạy trở về. Thiếu gia, ngươi gọi ta. Thiếu gia, ngựa ở Yến Châu này, quả nhiên là vô song thiên hạ. Ngươi xem con này, 10 phần 10 là ngựa quý, cưỡi nó đánh trận, ta có thể giết thêm 20 tên phản tặc nữa. Thường Tứ Lang ngồi xuống, giọng nói có chút khó chịu. Thường Uy, con ngựa này cho ngươi. Thật sao? Đương nhiên. Thật sao? Đương nhiên. Ngày mai ngươi cưỡi ngựa đến thành đô một chuyến. Ta nghĩ lão quân sư Độc Nhạc chết rồi, ta còn chưa gửi lễ viếng, ngươi thay ta đi gửi. Nghe vậy, Thường Uy sắc mặt vui vẻ. Nhớ kỹ, Đường Đông gia hỏi ngươi gì đều đừng nói. Gửi xong lễ viếng liền lập tức trở về. Thiếu gia, ta có thể cùng Ngốc Hổ uống rượu không? Có thể. Chuyện chí sự ở Bắc Chu, một chữ cũng không được nhắc đến. Đúng rồi, còn nhớ Chu trưởng quỹ của Tuy Thiên Tiên không? Đương nhiên nhớ. Người nhà của hắn sẽ đợi ngươi ở nội thành, đến lúc đó ngươi cùng một chỗ đưa vào thành đô. Thiếu gia hôm nay có chút kỳ lạ. Thường Tứ Lang thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn những binh sĩ mặc giáp đen trong doanh trại. Rất nhiều người có lẽ đã không cứu được, đã treo đầu bất động. Thường Uy, ngươi đừng hỏi, cứ theo lời ta mà làm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.